chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, nhẹ giải áo tơ. Dù sao những nữ nhân này đều là tới cứu Vương Đại Đông. Thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Đây là Túy Thiên Vương mệnh lệnh, mà lại, người cũng nhìn đến, chúng ta căn bản vào không được. Bạch Linh lắc lắc đầu nói, nàng am hiểu cổ thuật, vũ lực giá trị lại cùng người bình thường không có khác biệt quá lớn. Mà lại cổ thuật, cũng chỉ có giống cổ điệp như thế tà ác cổ thuật sư mới có thể phát huy suất siêu mạnh chiến đấu lực. Dù sao, phát triển nghiên cứu cổ thuật ban đầu mục đích, thực vẫn là vì trị bệnh cứu người. Thì liền siêu phàm cảnh sơ cấp tuyết hoa đều không thể công phá tầng kia màn tơ. Nàng thì càng không khả năng, huống chi các nàng còn tiếp vào Túy Thiên Vương mệnh lệnh. Không, ta không tin, nhất định có biện pháp nào. Lâm Thi nghiên vọt tới lụa trắng trước mặt, nỗ lực đem lụa trắng xé mở. Lâm tỷ tỷ, cẩn thận, Bạch Linh quá sợ hãi, nói đùa. Tuyết hoa mạnh như vậy thực lực đều bị lực phản chấn cho chấn thương. Lâm Thi Nghiên bất quá là người bình thường. Vậy thì càng thêm nguy hiểm. Khiến người ngoài ý là. Cái kia lụa trắng tựa hồ chỉ bắn ngược năng lượng. Lâm Thi Nghiên quyền đầu không có chút nào năng lực. Cho nên cũng không có bắn ngược Lâm Thi Nghiên công kích. Bất quá. Cái kia lụa trắng lúc này dường như là sắt thép một dạng kiên cố. Mặc cho Lâm Thi Nghiên quyền đầu đánh lên đi, cũng không thể đối sinh ra mảy may phá hư. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên thanh tú quyền thượng chính là xuất hiện vết máu. Nhưng nàng còn không chịu dừng lại, không ngừng dùng nắm đấm oanh kích lấy lụa trắng. Lúc này, nàng cùng Vương Đại Đông rõ ràng chỉ có một xa chi cách. Lại giống như ngăn cách rãnh trời, mà trong phòng Vương Đại Đông. Lại hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện phát sinh, bởi vì căn phòng này đã bị một cỗ kỳ dị lực trường bao vây, để hắn không cách nào cảm giác ngoài phòng bất kỳ vật gì. Đây chính là chí tôn cấp thực lực, quá mạnh, thực lực đã mạnh đại khái có thể ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh. Vương Đại Đông lực lượng là đủ mạnh, toàn lực bạo phát xuống, có thể tùy tiện phá hủy một cỗ tăng. Thế nhưng là hắn năng lượng, đều là đến từ thân thể của hắn, không cách nào đối hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng. Đối mặt loại này cấp bậc lực lượng, liền xem như hắn, tựa hồ cũng cảm giác được không cách nào phản kháng. Huống chi, hắn căn bản cũng không muốn phản kháng, bởi vì, cỗ lực lượng này nơi phát ra, cũng là để hắn hồn khiên mộng nhiễu người kia, cái kia trong lòng hắn địa vị. Thậm chí siêu việt Lâm Thi Nghiên nữ nhân, nàng đã là sư phụ hắn, đồng thời cũng là hắn nữ nhân. Cầm đế, cầm, Vương Đại Đông nhìn lấy trước mắt cái kia không mang theo mảy may cảm tình dung nhan tuyệt. Mỹ, trong lúc nhất thời nỗi lòng ngàn vạn, hắn cùng cầm đế quá khứ, hết thảy, đều giống như phát sinh ở giống như hôm qua. Nữ nhân kia, theo ban đầu lạnh lùng như băng. Xem hết thảy như bãi cỏ hoang, chậm rãi trở nên ôn nhu, lại biến đến nhiệt tình như hỏa. Hai người tuy là sư đồ, lại sớm đã vượt qua sư đồ giới hạn. Tuy nhiên đến sau cùng, nàng đều không có thừa nhận hai người quan hệ. Nhưng tại Vương Đại Đông trong lòng, nàng sớm đã là hắn nữ nhân, là hắn muốn dùng sinh mệnh thủ hộ nữ nhân. Chỉ tiếc, cuối cùng, hắn vẫn là mất đi nàng. Thậm chí, liền nàng sau khi chết, đều không thể được yên nghỉ, trở thành thế lực tà ác công cụ chiến tranh. Cầm đế dáng người cũng không cao, ước chừng 1m6 bộ dáng, thuộc về loại kia nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ nhân. Khuôn mặt cũng mang theo một vệt cổ điển vị đạo, rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một cái nhìn như cô gái yếu đuối nữ nhân. Lại bị mang theo đế chữ xưng hào. Từ xưa đến nay, chỉ cần có thể bị quan thượng đế chữ xưng hào, đều là hùng bá một phương đỉnh phong nhân vật. Năm đó cầm đế vẫn lạc, vô số người than thở tiếc hận, đệ nhất thiên chi kiêu nữ, như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, nhưng mà, hiện tại cầm đế, lại là trở nên càng mạnh, chỉ là, nàng còn là năm đó cái kia cầm đế sao? Nàng rõ ràng đã không có hồn phách, thế nhưng là, lúc này nàng tại sao muốn xuất hiện ở đây? Vương Đại Đông tự nhiên biết mình hiện tại tình trạng cơ thể đã đến giới hạn trạng thái, nếu như không nhanh chóng phát tiết, tuyệt đối sẽ huyết khí ngược dòng, bạo thể mà chết. Thế nhưng là, tại cái kia như núi áp lực dưới, hắn căn bản không thể động đậy. Nữ nhân dùng không có chút nào cảm tình sắc thái con ngươi đánh giá trước mắt nam nhân. Tựa hồ tại dò xét một kiện đồ vật. Cầm, Vương Đại Đông nhịn không được mở miệng hô. Cầm, lần thứ nhất, trong miệng nữ nhân phát ra một tiếng giống như nói mê. Giống như nỉ non thanh âm. Nàng biểu lộ, có chút mờ mịt. Vương Đại Đông thấy thế cuồng hỉ. Lần kia tại vùng biển quốc tế thời điểm, hắn thì có phát giác, cảm thấy cầm đế có lẽ còn sống. Không phải vậy, làm sao thời khắc sống còn sẽ buông tha cho công kích hắn đâu. Hiện tại cầm đế vậy mà mở miệng nói chuyện, càng là kiên định hắn ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là, trên mặt nữ nhân một chút cảm tình ba động rất nhanh liền biến mất. Lần nữa trở nên không có chút nào cảm tình tới. Dường như vừa mới Vương Đại Đông nhìn đến, nghe được, cũng chỉ là ảo giác một dạng. Nữ nhân chậm rãi duỗi ra nàng cái kia trắng nõn giống như là ngọc thạch một dạng cánh tay, hướng về Vương Đại Đông duỗi tới. Tuy nhiên cái tay này nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng Vương Đại Đông biết, nó đủ để tùy tiện hủy diệt một tên ẩn thế cấp. Không, không chỉ là ẩn thế cấp. Lần kia tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh, tuy nhiên Vương Đại Đông vẫn chưa nhìn đến ác ma bị tàn sát cảnh tượng. Nhưng là, căn cứ đấu thần miêu tả, cùng hắn suy đoán, cái kia chém giết ác ma người, cũng là cầm đế, hắn có thể xử lý ác ma một lần. Đó là bởi vì đấu thần đem chính mình tu luyện mấy chục năm đấu kiếm truyền thụ cho hắn. Cuối cùng, hắn chả dùng ra thức thứ 13 thần kiếm thuật, nhưng mà, ác ma lại là mượn vạn năm tuyết xương lực lượng phục sinh. Khi đó ác ma, thực lực tuyệt đối đã đạt tới chí tôn cấp, Vương Đại Đông cơ hồ đã từ bỏ hết thảy hy vọng. Lại không nghĩ rằng, khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện, ác ma đã bị chém giết, hơn nữa còn là bị người cho rõ ràng xé nát. Trước kia Suoya nói cho hắn biết, ác ma, chỉ có truyền kỳ dũng sĩ mới có thể đối phó, có thể cầm đế cũng không phải là truyền kỳ dũng sĩ. Lại là như thế nào đem ác ma cho chém giết đâu? Cái này còn không phải Vương Đại Đông lớn nhất nghi ngờ địa phương. Hắn nghi ngờ nhất là, cầm đế tại sao muốn xuất thủ chém giết ác ma? Bất quá! Hiện tại Vương Đại Đông đã không cần thiết suy nghĩ thêm những thứ này. Bởi vì, hắn rất có thể lập tức liền muốn chết. Nhưng mà, để Vương Đại Đông vô cùng ngoài ý muốn là, cầm đế tay cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng đặt tại hắn trên lồng ngực. Sau một khắc, Vương Đại Đông y phục trên người tất cả đều hóa thành toái phiến. Ngay sau đó, cầm đế tay chậm rãi đem chính mình váy trắng trút bỏ. Nhẹ giải áo tơ, lan thuyền độc phía trên, có lỗi với Lâm tỷ tỷ, nhìn lấy gần như điên cuồng Lâm Thi Nghiên, Bạch Linh không có cách nào, đành phải đem Lâm Thi Nghiên đánh ngất xỉu. Lúc này, Lâm Thi Nghiên hai tay phủ đầy máu tươi, màu trắng màn tơ cũng bị nhuộm đỏ, Bạch Linh, tứ thần y đều là lo lắng nhìn qua Vương Đại Đông gian phòng. Lòng nóng như lửa đốt. Không biết nên làm sao bây giờ, bọn họ một thân y thuật, cổ thuật, lúc này đã không có đất dụng võ, giang đô thành phố, địa ngục phân bộ, tiểu túy quỷ, ngươi nói là, nàng đến, cơ vô dạ khó được lộ ra nghiêm mặt, ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một vệt hoảng sợ. Quân Thiên Túy mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, cái kia,